người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 831, chương 851, Isiki làm chuẩn bị. Amado theo như lời nói. Để Tobirama cảm giác 10 phần kỳ quái. Các ngươi không phải Isiki thủ hạ a? Làm sao ngược lại cảm giác giống như tại thay Iwichi nói chuyện đồng dạng. Amado tựa hồ cũng nhìn ra thuê ở giữa nghi hoặc. Rất kỳ quái sao? Ta chẳng qua là bị buộc bất đắc dĩ mới trở thành Isiki thủ hạ. Nếu như có thể lựa chọn ta nhưng sẽ không lựa chọn Isiki dạng này người. Đem trong tay thuốc lá. Tiện tay vứt bỏ. Quay đầu Amado nhìn qua bầu trời. Cái kia thường thường vang lên tiếng oanh minh chứng minh giờ phút này trên bầu trời chiến đấu 10. Phần kịch liệt. Trong tương lai, ninja thế giới xuất hiện biến hóa cực lớn. Nếu như Isiki không có tới đến thời đại này lời. Nói, dựa theo lúc đầu phát triển. Lần thứ tư giới ninja đại chiến. Ngũ đại ninja thôn đem lấy được thắng lợi. Mà thế giới cũng đem khôi phục lại bình tĩnh. Nói. Đến đây Hashirama thầm nghĩ trong lòng Madara cuối cùng vẫn là thất bại đến sao? Bất quá các ngươi cũng đừng cho rằng khôi phục lại bình tĩnh sau thế giới. Liền nguy hiểm gì cũng không có. Sợ Uchiha Madara càng thêm đáng sợ địch nhân tại hòa bình 10. Mấy năm sau xuất hiện, Amado ngữ khí trở nên rất ngưng trọng. Osusuki nhất tộc đột kích. Bọn hắn cũng không phải là giới ninja người. Bọn hắn đến từ vũ trụ. Mỗi một cái Osusuki người đều có lực lượng cường đại. Mà cái thứ nhất đột kích Osusuki trốn thức. Liền nhẹ nhàng bắt lấy 7 đời Hokage Naruto. Naruto là đời thứ 7 Hokage. Hashirama nhớ tới Naruto dáng vẻ. Làm Hokage là cái không sai nhân tuyển. Tobirama chú ý không phải ai trở thành 7 đời Hokage. Mà là Osusuki Momoshiki cái tên này. Lại là một cái Osusuki người. Bọn gia hỏa này vì cái gì nhất định phải tới nơi này. Bất quá hắn không có gấp đặt câu hỏi. Mà là nghe Amado nói xong. Osusuki Momoshiki xuất hiện. Cho Konoha tạo thành đáng sợ phá hư. Osusuki bình thường là hai người cùng một chỗ hành động. Hắn còn có một cái đồng bạn. Osusuki Kinshiki. Lực lượng của hai người căn bản không phải ninja có thể đối kháng. Liền, ngay cả 7 đời Hokage cũng không phải là đối thủ. Tobirama, cho nên là ai đánh bại bọn hắn. Amado nhìn thoáng qua Tobirama. Đây chính là đệ nhị Hokage Senju Tobirama a. Không hổ là khai sáng đông đảo cấm thuật truyền kỳ ninja. Liền là các người hiện tại xem như địch nhân Iwichi. Quả nhiên là hắn a. Nhưng chính hắn nói hắn cũng là hướng về phía thập vĩ mà đến. Đương nhiên, Amado cười cười, nếu để cho Isiki đạt được thập vĩ chi lực, như vậy đến lúc đó coi như không ai có thể ngăn trở hắn. Rikudo Senin cũng không có thể ngăn trở. Hắn a, Hiruzen hỏi, nghe được vấn đề này. Amado cùng Kasin Koji đều cười. Rikudo Senin. Ta trước đó nói qua Osusuki nhất tộc đều là hai người cùng một chỗ hành động. Osusuki Isiki thế nhưng là Osusuki Kaguya đồng bạn. Với lại địa vị còn muốn cao hơn Kaguya. Osusuki Kaguya ăn thần thụ trái cây. Mới có được lực lượng cường đại. Mà Rikudo Senin bất quá chỉ là thập vĩ Jinchuriki mà thôi. Rikudo Senin lực lượng kém xa tít. Tắp Osusuki Kaguya, mà bị Kaguya ăn chakra tập thực, vốn nên thuộc về Isiki. Nghe đến đó ở giữa tựa hồ minh bạch hậu quả có bao nhiêu ác nặng. Một khi thật để Isiki đạt được thần thụ trái cây, vậy coi như không xong. Mặc kệ là Rikudo Senin cũng tốt, vẫn là Madara lên tốt. Bọn họ đều là vì thần thụ, nhưng mà bọn hắn lực lượng bản thân rất yếu. Đạt được lực lượng cường đại cũng vô pháp siêu việt Kaguya. Nhưng Isiki khác biệt, bản thân hắn liền có lực lượng đáng sợ. Một khi lần nữa đến thần thụ lực lượng, lúc kia coi như thật vô địch. Ai vào lúc đó lại đến ngăn cản Isiki đâu? E là cho dù là hiện tại vô cùng cường đại Iwichi, cũng sẽ không là Isiki đối thủ. Cho nên nhìn như vậy, Iwichi hoàn toàn là vì ngăn cản Isiki. Cho nên một khi Iwichi đạt được thập vĩ, Isiki liền vĩnh viễn không có khả năng đạt được thần thụ trái cây. Hiruzen hiện tại cũng dần dần hiểu được. Các ngươi vì cái gì muốn nói cho chúng ta biết những sự tình này? Tobirama mở miệng hỏi lấy. Kasin Koji trùng điệp nhìn thoáng qua Tobirama, đương nhiên là vì đối phó Isiki. Đối phó Isiki, gia hỏa kia không phải đã được giải quyết à? Hashirama tận mắt nhìn thấy Isiki bị nằm trên mặt đất hấp hối. Đã căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Isiki duy nhất có thể làm cũng chỉ có chờ chết mà thôi. Chẳng lẽ đã đập chết Isiki còn có thể làm cái gì sao? Nếu như các ngươi thật coi là Isiki sắp phải chết, vậy coi như quá coi thường Osusuki. Bất quá cái kia Isiki hoàn toàn chính xác sắp chết. Đối với Osusuki nhất tộc tới nói, mất đi một cái thân thể cũng không có cái gì. Amado chậm rãi nói xong. Nhưng Tobirama cùng Hashirama lại có chút không thể nào hiểu được. Người đến tột cùng đang nói cái gì? Amado nghĩ nghĩ, xem ra vẫn phải giải thích với các ngươi khác một vật. Kama, Osusuki nhất tộc đặc hữu năng lực, có thể đem tự thân lực lượng số liệu hóa đồng thời phục chế rót vào trong cơ thể người khác một. Khi Osusuki nhất tộc bản thân tử vong, như vậy bọn hắn có thể thông qua Kama từ khác một cái thân thể bên trong phục sinh. Nói đến đây, Amado ý tứ đã rất rõ ràng. Trước mắt Isiki hoàn toàn chính xác phải chết, nhưng hắn còn lại những phương pháp khác có thể phục sinh. Hashirama đột nhiên có chút khẩn trương. Isiki nếu là sống lại, nhưng liền phiền toái. Vạn nhất Isiki đạt được thập vĩ, lực lượng của hắn lần nữa tăng cường. Hậu quả khó mà lường được. Hashirama không dằn nổi hỏi, cho nên Isiki hắn còn có thể phục sinh đúng không? Amado nhẹ gật đầu. Vậy hắn cụ thể là như thế nào phục sinh? Chúng ta muốn làm sao ngăn cản hắn? Tobirama hỏi vấn đề mấu chốt. Mà vấn đề này, Amado cũng hoàn toàn không biết. Thật có lỗi, điểm này ta cũng không rõ ràng. Không nghĩ tới ngay cả Amado cũng không biết. Nhưng đã ngươi không biết, vậy sao ngươi nói Isiki sẽ phục sinh? Amado đứng lên, các ngươi chẳng lẽ liền tuyệt không hiếu kỳ? Vì cái gì chúng ta những này tương lai người có thể trở lại quá khứ? Cũng ngay tại lúc này. Đúng, bọn hắn là làm sao xuyên việt thời gian từ tương lai về đến bây giờ? Là bởi vì Osusuki nhất tộc bảo cụ cây lực lượng. Vật này có thể làm cho người xuyên toa thời không? Lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy vật này thời điểm, Isiki chỉ nói dùng lực lượng của nó mang bọn ta trở lại 4 trận chiến thời kỳ. Cướp đoạt thần, thụ trái cây, Amado ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Nhưng khi lúc ta liền suy nghĩ, có vật này, Isiki tuyệt đối không khả năng chỉ là đơn thuần trở lại 4 trận chiến thời kỳ mà thôi. Phải, biết có thể tại trong thời gian xuyên qua. Đây chính là tương đương đáng sợ năng lực. Có năng lực như thế, có thể làm rất nhiều chuyện. Lấy Isiki cẩn thận, hắn đã dám trực tiếp đi ra cùng Iwichi giao thủ. Ta nghĩ hắn có lẽ đã sớm làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Cho dù là bị đánh bại, cho dù là bị xử lý, hắn cũng nhất định còn có chuẩn bị ở sau. Không nghĩ tới Amado hiểu rõ như vậy Isiki. Bất quá lần này hắn cũng hoàn toàn chính xác mới đúng rồi. Đạt được bảo cụ cây Isiki, đã sớm đơn độc sử dụng qua một lần. Bất quá hắn không có đi đến quá khứ, mà là đi tương lai. Tìm được một người, người này liền là Kawaki. Isiki đem Kawaki bắt lấy, tại cắn nuốt mình về sau, cho Kawaki một lần nữa rót vào Kama. Đồng thời hắn không có cùng Kara tổ chức cùng một chỗ trực tiếp về tới 4 trận chiến thời kỳ. Hắn là trực tiếp về tới 4 trận chiến bộc phát một năm trước. Một mực chờ đợi 4 trận chiến bộc phát. Bất quá Kara tổ chức đám người lại hoàn toàn không có phát hiện. Isiki biến mất một năm, bởi vì bọn họ xuất hiện thời điểm, Isiki cũng trực tiếp tìm được bọn hắn.